Tiên Ma Đồng Tu, chương 2151, Sư Tỷ Muội. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên rất rõ ràng, nếu như là Tôn Nghiêu bắt đầu hành động, này lần này phục kích kế hoạch hơn phân nửa đã bị Bách Hoa Tiên Tử biết được, nhưng là cái này phục kích kế hoạch cũng không thể bởi vậy gián đoạn, cho dù lần này không cách nào chặn được đám kia thiên giới vật tư cũng phải bắt được bên người che giấu gian tế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên rời đi cách tang lầu gỗ, lập tức phải đi tìm Tôn Nghiêu. Tôn Nghiêu tựa hồ cũng nghe đã đến tiếng gió, vừa vặn hướng phía cách tang lầu gỗ đi tới, hai người tại trên sườn núi trước mặt gặp nhau. Tôn Nghiêu đối Diệp Tiểu Xuyên cho một cái ánh mắt, hai người liền đi tới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên không cần hỏi nhiều, xem Tôn Nghiêu biểu lộ đã biết rõ Thiên Hỏa Đồng Thái Hư Bộ đêm nay dị động, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Quả nhiên, Tôn Nghiêu nói, Diệp sư đệ, ta vừa rồi nghe nói cách tang đại vu sư có cái gì chuyện khẩn cấp tìm ngươi, có phải hay không Thiên Hỏa Đồng bên kia đã có biến cố? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói, ngươi động tác rất nhanh đó, có thu hoạch hay không? Là ai? Tôn Nghiêu lắc đầu nói. Nếu như Thiên Hỏa Đồng bên kia đã có động tĩnh, đã nói lên gian tế đã chúng ta lần này hành động tin tức đưa đi ra, ta hiện tại chỉ có thể bài trừ Tiêu Ô. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chào thiên diện môn gian tế chuyện này, Tôn Nghiêu tuyệt đối sẽ không tín nhiệm bất luận kẻ nào, hắn chỉ có thể thân lực thân vi. Lệnh Diệp Tiểu Xuyên ngoài ý muốn chính là, nguyên lai Tôn Nghiêu trong đáy lòng bắt đầu nhất hoài nghi người, dĩ nhiên là Tiêu Ô. Tôn Nghiêu tựa như nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên tâm tư, nói. Tiêu Ô sư đệ trước đó lần thứ nhất đi theo các ngươi cùng đi đến Nam Cương gian khổ cùng hung hiểm, hắn là trải qua, đổi lại những người khác nhất định không muốn đến, lúc này đây hắn theo ta cùng một chỗ lần nữa xâm nhập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cương, sẽ không được không làm cho người hoài nghi. Hôm nay cả ngày ta đều cùng Tiêu Ô cùng một chỗ, hắn cũng không có bất cứ dị thường nào, cũng không có khả năng ở trước mặt ta đem lần này phục kích hành động tin tức truyền lại đi ra ngoài, cho nên Tiêu Ô là người một nhà. Diệp Tiểu Xuyên nói, mặc dù không có tìm ra rốt cuộc là ai, nhưng loại bỏ Tiêu Ô sư huynh, phạm vi này lại nhỏ, chỉ còn lại Mã Tín Quần, Tề Binh, Viên Thuyên ba người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiêu nói, suy đoán của ngươi là rất đúng, chỉ cần đêm nay Thiên Hỏa Đồng Thái Hư Bộ có dị động, đã nói lên bên người chúng ta có gian tế, cái này gian tế ở nơi này trong ba người. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói, gocchuyenaudio.com, cái này gian tế, vô cùng có khả năng là trực tiếp nghe lệnh bởi Liễu Tân Yên phần mới đúng ca lớn, chúng ta trước không muốn đánh rắn động cỏ, chỉ cần chằm chằm khẩn đêm nay theo Thiên Hỏa Đồng bí mật ly khai đám kia Thái Hư Bộ tu sĩ, xem bọn hắn. Tiến về trước ở đâu, chỉ cần mục đích của bọn hắn địa rõ ràng, chúng ta có thể lập tức cầm ra cái này gian tế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên này Diệp Tiểu Xuyên cùng Tôn Nghiêu đang tại mưu đồ bí mật bắt gian mảnh chuyện này, một mặt khác Hoàn Nhan Vô Lễ tại Diệp Tiểu Xuyên ly khai cách tang lầu gỗ phía sau không bao lâu, liền cũng rời đi, một mình bước chậm tại yên tĩnh trong doanh địa. Đã nhanh đến canh hai thiên, thời tiết rét lạnh, trên núi vật tư thiếu thốn, vì tiết kiệm dầu thắp cùng ngọn nến, thái dương hạ sơn trước, trong doanh địa phụ nữ và trẻ em dân chúng cũng đã đi ăn cơm tối, trở về phòng trốn ở ôn hòa bị trong ổ nghỉ ngơi, khắp vạn nguyên sơn nơi trú quân. Lộ ra vô cùng yên tĩnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buổi tối hôm nay thì khí trời rất tốt, trăng sáng sao thưa, Hoàn Nhan Vô Lễ đầy đầu tóc bạc ở ngoài sáng sáng dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, giống như là sự trượt ngân sắc thác nước giống nhau. Nàng đi tới Ngọc Linh Lung ở lại này tòa nhà gỗ phụ cận, xa xa có thể chứng kiến Ngọc Linh Lung cùng Dương Quyên Nhi trong nhà gỗ cũng còn có ngọn đèn dầu, các nàng hai cái không phải bình thường Nam Cương phụ nữ và trẻ em, dầu thắp cùng ngọn nến có rất nhiều, thậm chí còn có không ít than gầy. An, cha, sĩ, than lấy, ấm tự nhiên không cần như trong doanh địa mặt khác Nam Cương phụ nữ và trẻ em như vậy tiết kiệm sống qua ngày. Đan Châu cùng Trát Mã vẫn còn bận rộn, tại trong doanh địa liền số các nàng hai cái người nhà quá giàu có, mặt khác dân chúng hầu như đều là hai món bát cháo, chút ít loại thịt hầu như đều là cung ứng cho mang thai Nam Cương năm tộc phụ nữ cùng tuổi nhỏ hài tử, nhưng là... Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các nàng bởi vì chiếu cố Ngọc Linh Lung quan hệ thỉnh thoảng có thể theo Ngọc Linh Lung ở đây mang một ít thịt khô cùng gạo bột mì trở về, cho nên nhiệt tình 10 phần. Hôm nay Hoa Hòa Thượng đến, Diệp Tiểu Xuyên làm cho các nàng đi tìm cách tăng, làm một ít lương thực vật tư trở về, ngoại trừ một ít thịt khô cùng lương thực còn theo cách tăng lầu gỗ phía dưới dê trong vòng khiên hai cái dê, ban ngày bị Hoa Hòa Thượng ăn tươi một chỉ, mặt khác một chỉ không có ăn, lúc chiều, Ngọc Linh Lung làm cho các nàng đem cái con kia dê rừng cho làm thịt. Ngọc Linh Lung lập tức muốn sinh sản, gần nhất cần một chút thịt ăn bồi bổ thân thể, nhất là sinh sản về sau, cho dù Ngọc Linh Lung là tu chân giả, tại trong tháng trong vẫn tương đối suy yếu, phải chú ý điều trị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung ở tại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, vẫn luôn là một bí mật trên sườn núi những cái kia chính ma đệ tử, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên, Tả Thu, Vân Khất U cùng cách tăng biết được, những người khác là cũng không biết. Góc truyện audio.com Bất quá Hoàn Nhan Vô Lệ đoạn thời gian trước một mực ở cách tang bên người, ngược lại là theo cách tang trong miệng đã biết được đến Ngọc Linh Lung lúc này nuôi dưỡng thai chuyện này, Đường Bách Lý Diên, Tần Phàm Chân bọn người đi vào Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân cùng Diệp Tiểu Xuyên tụ hợp lúc Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không có. Đến, nguyên nhân rất lớn chính là nàng không nghĩ cùng vị này sư muội gặp mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay nếu như đi tới Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, dĩ nhiên là không thể không sang đây xem, nếu là lúc trước, Hoàn Nhan Vô Lệ hội bắt lấy cơ hội này, hướng Ngọc Linh Lung làm khó dễ. Hiện tại bất đồng, Hoàn Nhan Vô Lệ đối với Hợp Hoan phái Trương cái ghế đã triệt để đã mất đi hứng thú, lần trước sư phụ nàng Nhất Diệu tiên tử, làm cho nàng hồi thánh điện tranh đoạt trường không sắp để chống hữu trường sứ bảo tọa, nàng cũng cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như cùng Ngọc Linh Lung không có lợi hại quan hệ tâm tính thượng tự nhiên nhẹ nhõm không ít. Ở ngoài cửa bận rộn Đan Châu cùng Trát Mã, chứng kiến đầy đầu tóc bạc Hoàn Nhan Vô Lệ, liền buông xuống trong tay sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Hoàn Nhan Vô Lệ quần áo có thể nhìn ra cái này tóc bạc cô gái xinh đẹp thực sự không phải là nam cương nữ tử, mà là trung thổ nữ tử, mà bây giờ ở chỗ này trung thổ người, đều là cao cao tại thượng tu chân giả tự nhiên không dám lãnh đạm. Đan Châu cùng Trát Mã trung thổ ngôn ngữ đã nói so sánh lưu loát, đều là cùng trong doanh địa trang tộc bác gái học thuận tiện cùng Ngọc Linh Lung trao đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Hoàn Nhan Vô Lệ ánh mắt vẫn đang ngó chừng Ngọc Linh Lung ở lại nhà gỗ, vì vậy Đan Châu liền tiến lên phía trước nói. Vị cô nương này, ngươi là tìm đến người đấy sao? Hoàn Nhan Vô Lệ nhẹ nhàng gật đầu, nói. Tới gặp vừa thấy một vị cố nhân bằng hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại sư tỷ ta và ngươi là cố nhân không giả, nhưng nếu nói là bằng hữu, chỉ sợ liền chính ngươi cũng không tin a. Ngọc Linh Lung thanh âm theo trong nhà gỗ truyền đến, lạnh như băng, tựa hồ đối với Hoàn Nhan Vô Lệ đến rất không cao hứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Bất luận nói như thế nào, ta và ngươi đều là tổng trung thừa một sư tỷ muội thâm dạ cô hàn, sư muội không mời đại sư tỷ vào nhà uống chén uống trà ư? Ngọc Linh Lung không có trả lời, chẳng qua là một lát sau, nhà gỗ cửa gỗ bị một cổ lực lượng thần bí mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn chăm chú nhìn mở ra cửa gỗ hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, bên cạnh Dương Quyên Nhi cửa gỗ cũng mở ra một đạo khe hở, vụng trộm theo khe hở liếc trộm Hoàn Nhan Vô Lệ, Hoàn Nhan Vô Lệ hạng gì đạo hạnh tự nhiên đã nhận ra, vì vậy vừa quay đầu nhìn sang, trực tiếp đem Dương Quyên Nhi bị hù đem cửa phòng đóng cửa, không dám nhìn xem. Người đăng, Trăng Nần 1619, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.